Chương 357, đột phá chân trời ràng buộc. Hắc xì, Bạch Dạ Thành bên trong, Lục Tuần co đầu rút cổ tại một gian toái thạch gạch ngói vụn đắp công sự che chắn đằng sau, thình lình hắt hơi một cái, cả kinh sau lưng ngủ say Cao Viễn một trận liên tục thấy ác mộng, trong mộng hắn bị Nguyên Thi cưỡng bức làm đại lượng có dưỡng vận động, to mập thân thể theo nhảy dây lay động lúc lên lúc xuống, trên bụng thịt mỡ là lạc hậu nửa nhịp, phản phất một đám tặc tâm bất tử phân liệt người chủ nghĩa. Lục Tuần thở dài, hơi có chút hâm mộ nhìn lấy vì ác mộng mà lạnh mồ hôi không ngừng Cao Viễn, có thể ở cái này chiến hỏa bay tán loạn Bạch Dạ Thành bên trong ngủ say, biên quận Cao gia không hổ là tại khai hoang cùng trong chiến đấu lớn lên gia tộc quyền thế, rất nhiều trên chiến trường kỹ năng đã trở thành khắc tại trong xương tủy bản năng. Bất quá càng làm cho Lục Tuần hâm mộ thì là Cao Viễn phần này tại trước mắt bao người không chút nào làm bộ thản nhiên, biết rõ hiện tại quay chung quanh ở bên cạnh bọn họ màn ảnh sẽ có hàng ngàn hàng vạn, nhưng vẫn là có thế nằm ngửa tại một mảnh đống đá vụn bên trên bốc lên bong bóng nước mũi đi ngủ. Phần này ý chí lực cũng chỉ có từ nhỏ đã bị ngàn người dẫm vạn người đạp tâm linh mới có thể gánh chịu, nếu là mình cũng có thể có Cao Viễn phần này thoải mái. Được rồi, nhớ loại này không thiết thực sự tình quả thực là chuyện cười, hiện tại cần có nhất chú ý là nương theo một tiếng vang thật lớn, một đạo sấm sét giữa trời quang rơi vào bên cạnh cách đó không xa, đem Bạch Dạ Thành bên trong vậy để cho Tây Đại Lục người cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhập khẩu từ Thánh Nguyên toàn bộ bạch ngọc gạch đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cứ việc bi một, tê rõ đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở hư cấu hóa trong địa đồ, Lục Tuần vẫn không nhịn được rung một chút mí mắt, đây cũng quá thảm rồi. Dựa theo chính sử, mảnh này bạch ngọc thế nhưng là một mực bị hoàn chỉnh đến rồi hôm nay, bây giờ vẫn là Bạch Dạ Thành vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh điểm một trong. Kết quả là như thế bị tồi khô lạp hủ, đang đánh lộn hai vị kia, thật là không có chút nào quan tâm Bạch Dạ người xem cảm thụ a. Bất quá bây giờ cũng không phải cố kỵ người xem thời điểm, Lục Tuần đánh qua hắc xì về sau, liền bắt đầu không nhịn được phát run, bởi vì thật sự là quá lạnh, phế tích gạch ngói vụn phía trên đã trải qua kết lên dày như tường gạch xương trắng, hắn mỗi lần hô hấp đều sẽ cảm thấy khí quản cùng phổi phản phất bị tiểu đao tại phá, mà gào thét mà qua hàng phong càng là trực tiếp xuyên thủng hắn ma năng bích chướng, không chút lưu tình mang đi nhiệt độ của người hắn. Để hắn cách rút lui thêm gần một bước, Lục Tuần trong lòng không khỏi cười khổ, xem như lần này khảo thí được chú một phối hợp diễn, tân sinh tổ bên trong gần với Bạch Kiêu Thanh Nguyệt người thứ ba, lại để cho lấy như vậy chật vật thậm chí khuất nhục tư thái rút lui, cũng là thực sự rất phù hợp hắn một năm qua này đã trải qua, làm người chú mục, thảm đạm kết thúc, tổng kết một chút đại khái chính là cái này bác tự chân ngôn đi, nhưng là cái này thì có biện pháp gì đâu, tại bây giờ cái này Bạch Dạ chiến trường, có thể còn sống sót đã trải qua rất không dễ dàng. Trên trời ác đấu hai người kia cơ hồ đem trọn tòa thành thị đều biến thành nhân gian luyện ngục, thời không khe hở, nguyên tố bạo tẩu, khiến cho phồn hoa Bạch Dạ Thành bày biện ra màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, có khu vực đại địa giống như bùng nhão đồng dạng cuồn cuộn, dung nham từ khe hở bên trong phun ra đến, đem bốn phía hoa lệ kiến trúc, tinh xảo vườn hoa thiêu hủy hầu như không còn, có khu vực là lạc lôi như mưa, đối liền trời đất vô tận lôi trụ phản phất ngân sắc rừng rậm, đem dưới chân hết thảy đều nhuộm thành không có chút nào sinh cơ bụi, đương nhiên, còn có khu vực lâm vào cực hàn, liền không khí đều tựa như muốn ngưng kết thành trạng thái cố định, bây giờ Lục Tuần cùng Cao Viễn liền ở vào dạng này cực hàn trong vùng, Lục Tuần miễn cưỡng duy trì lấy thần trí, đồng thời cũng là bảo hộ lấy đã trải qua lâm vào bảo hộ tính ngủ mê mang Cao Viễn, trong phế tích đau khổ chèo chống, mặc dù là thân hãm tuyệt cảnh, nhưng so với bốn phía núi lửa, lạc lôi, mảnh này cực hàn khu bao nhiêu vẫn còn mấy đường sinh cơ mà theo, đây cũng là Lục Tuần lựa chọn nơi đây xem như dừng chân địa lý do, nhưng là, theo trên trời chiến đấu dần dần tăng lên, cực hàn giải đất sinh cơ đã nhanh muốn tan biến không thấy, mắt nhìn tại chính mình che chở cho, y nguyên ngủ say Cao Viễn, Lục Tuần khe khẽ thở dài, tại thầm nghĩ trong lòng, muốn thực sự không chịu đựng nổi, cũng chỉ có thể ủy khuất Cao Viễn kính dâng ra bên trong thân thể cất giữ đã lâu nở nang son, nhiên liệu, dù sao bản thân nhịn không được lời nói, mập mạp này liền muốn trong giấc mộng biến thành băng điêu sau đó cấp tốc rời sân, còn không bằng trong hai người chọn một sống sót, ta sẽ không cô phụ ngươi nhiên liệu, mang theo vài phần trêu tức. Lục Tuần vỗ gò má của mình một cái, lấy đau đớn kích thích bị đóng băng đến chết lặng thần kinh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình đã trải qua liền đưa tay đều khó khăn, hoàn cảnh thực sự hiểm ác tới cực điểm, thực sự rất khó để người khó có thể tưởng tượng đây là tân sinh tổ sân kiểm tra, coi như đem các tồn học trưởng loại kia người tốt nghiệp ưu tú ném tới, sợ cũng ngay đầu tiên liền hài cốt không còn, đám này biên kịch lão sư đều là bị Nguyên Thi tra tấn đến thần trí không rõ à, thế mà ở trong Bạch Dạ Thành an bài một cái như vậy kỳ quái nhân vật. Rõ ràng nên tay trói gà không chặt lão phụ nhân, kết quả, không, hẳn không phải là soạn giả nồi, vấn đề lớn nhất là lão phụ nhân kia bản thân đi, mặc dù cách nhau rất xa, đến mức nghe không được trời cao đối thoại, đều bị va chạm kịch liệt, tiếng phá hủy che giấu, nhưng Lục Tuần luôn cảm giác mình phản phất có thể nhớ lại ra hai nữ nhân kia đối thoại, Thanh Nguyệt, ngươi hôm nay liền cho ta an tâm mà nằm ở trong này đi, cơ hội này chúng ta quá lâu, A, à, ngươi nguyện ý so tài, ta kỳ thật tùy thời đều có thể phụng bồi. Ai muốn luận bàn A, ta muốn chính là tại vạn chúng chú mục phía dưới đem ngươi đánh cho quân lính tan rã. Vậy ngươi liền muốn nhìn thấy Bạch Kiêu tại vạn chúng chú mục phía dưới ôm lấy điềm đạm đáng yêu ta tới hỏi han ân cần. Nào có người nói bản thân điềm đạm đáng yêu đó A, à, nguyên thi sư muội liền sẽ, ngươi không cần lung tung vung nồi. Nghĩ đến đây, Lục Tuần vội vàng dùng lực lắc đầu, đem trong đầu đối thoại vung tản mất, bởi vì cái này nghiễm nhiên là hắn nhiệt độ cơ thể quá thấp, ý thức bắt đầu mơ hồ, sắp lâm vào hôn mê dấu hiệu. Nếu như hắn cũng ngất đi, vậy nhưng tuyệt đối không có Cao Viễn đồng dạng ngủ say cơ hội, ma năng bình chướng biến mất trong nháy mắt hai người bọn họ cũng sẽ bị truyền tống ra sân, không có biện pháp, chỉ có thể trước lấy nhiên liệu, đốt tới lấy ấm. Nhưng vào lúc này, Lục Tuần bên tai bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc đến để người cảm động thanh âm, còn tốt. Lục Tuần cười một cái tự dễu, ảo giác thế mà tăng thêm, ơ thời điểm này nghe được Bạch Kiêu tiếng, chờ một chút, nếu như là Bạch Kiêu, vậy thật là chưa chắc là ảo giác a. Sau một khắc, Lục Tuần liền cảm thấy bên cạnh gào thét hàng phong biến mất, ngưng kết không khí chính là nhiệt độ thấp cũng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, khôi phục ấm áp, Bạch Kiêu cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Lục Tuần ánh mắt khía cạnh, bóng tối cũng đã đem Lục Tuần toàn bộ người đều lồng chụp vào trong, Lục Tuần sửng sốt một chút, lại càng thêm cảnh giác lên, ngươi tới làm cái gì? Đây cũng là chân thực nghi hoặc, Bạch Kiêu đến Bạch Dạ Thành đến, cũng không tính ngoài dự liệu, dù sao tại khảo thí trước làm rất nhiều thôi diễn bên trong, liền có vô cùng trọng yếu một đầu, Bạch Kiêu bằng vũ lực ưu thế trực tiếp chém đầu, trừ Thanh Nguyệt, không có bất kỳ người nào thì ra tin nói, bản thân có thể đơn độc gánh vác được Bạch Kiêu lôi đình nhất kích, như vậy lúc này Thanh Nguyệt đại bộ phận lực chú ý bị Lam Lan hấp dẫn, căn bản không rảnh đi chiếu cố người khác, đích thật là Bạch Kiêu tiêu diệt từng bộ phận cơ hội thật tốt, cho nên, hắn vì cái gì không có động thủ đâu. Trải qua giữa năm khảo nghiệm quyết đấu sau, Lục Tuần đã sớm không trông cậy vào mình ở về mặt chiến lực có thể cùng Bạch Kiêu đánh đồng với nhau, mặc dù mấy tháng này hắn cũng cố gắng qua, phấn đấu qua, nhưng cùng Bạch Kiêu chênh lệch lại càng lúc càng lớn, huống chi hắn vừa mới bị giá lạnh bức bách, trạng thái cũng không tính tốt, rất nhiều chuẩn bị tốt át chủ bài cũng căn bản chưa kịp, thậm chí không có cân nhắc qua phát động, Bạch Kiêu có thể lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh hắn, đương nhiên cũng liền có thêm bảy, lặng yên không một tiếng động chặt xuống đầu của hắn. Bởi vì chính mình không có bị chém đầu giá trị. A, à, cái này ngược lại không mất làm một loại giải thích hợp lý. Toàn bộ sân kiểm tra bên trong, trừ này chút đạt được sân bãi chi lực gia trì diễn viên bên ngoài, đại khái cũng chỉ có Thanh Nguyệt có thể có tư cách để Bạch Kiêu trịnh trọng mà đối đãi. Đám người còn lại sống hay chết kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng là Bạch Kiêu cũng không đến nỗi nhàm chán đến chơi mèo đùa bẩn chuột trò chơi đi. Bạch Kiêu là đi thẳng vào vấn đề. Ta tới tìm ngươi giúp một tay. Ta tại Bạch Sơn mới xây một tòa thành thị, trước mắt khuyết thiếu người quản lý, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, cho nên mời ngươi tới đảm nhiệm ta thành chủ. Lục Tuần trọn vẹn sửng sốt một phút đồng hồ không nói gì, dù hắn thuở nhỏ nhà học khắc nghiệt, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị Bạch Kiêu tin tức này lượng cùng não động kim bị mời cho cả kinh không lời nào để nói. Thật lâu, Lục Tuần mở miệng, ngươi nửa ngày, lại không thể nói ra đoạn dưới. Lấy hắn đối với Bạch Kiêu lý giải, cái này đích xác là Bạch Kiêu làm được sự tình, nhưng vô luận nói như thế nào, chuyện này vẫn là mẹ nó không hợp thói thường a. Cũng may mà Lục Tuần dù sao cũng là Lục Tuần, tư duy hỗn loạn một trận, chung quy vẫn là cưỡng ép cho tách ra trở về. Ngươi ở đây Bạch Sơn xây thành trì, là dự định bao biện làm thay. Bạch Kiêu nói ra, cha ngươi, không đúng, Lục Hạo hẳn là không thể nào ủng hộ tại Bạch Sơn thành lập ma đạo học viện, cho nên hắn không làm, ta liền tự mình tiến tới. Trận này khảo nghiệm thắng bại tiêu chuẩn, cũng không tại Lục Hạo quyết định, mà là thực tế kết quả. Lục Tuần nghe vậy cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc tùy theo suy nghĩ, này cũng đúng, lấy cái này kịch bản tràn cảnh thiết kế mà nói, nếu như kết quả sau cùng chỉ là một người một câu, hơi bị quá mức trò đùa, bọn hắn đại khái là thực muốn cho tất cả mọi người biểu hiện ra Hồng Sơn Định Đô xây viện lịch sử bức tranh, đáng tiếc thật tốt kịch bản gặp các ngươi mấy cái này tuyết sơn người. Bạch Kiêu không để ý chút nào không để mắt đến Lục Tuần vị này Hồng Sơn người địa phương oán niệm, nói ra, ta hiện tại đã có kiến thiết thành thị quy hoạch, nhưng cần phải có cụ thể người quản lý, ta cho rằng ngươi là không thể thích hợp hơn. Lục Tuần sửng sốt một chút, trong lòng đầu tiên là kích động, tiếp theo chính là dở khóc dở cười, ta, ngược lại cũng không cần khiêm tốn, xem như Lục gia người nối nghiệp, quản lý Hồng Sơn Thành là ta tương lai đường phải đi qua, cho nên thành thị quản lý, vô luận là mới thành lập thành nhỏ, hoặc là trăm vạn người hùng thành, ta đều có học qua, tại loại này logic giảng hóa trong hoàn cảnh, ta cũng đích xác có năng lực giúp ngươi quản tốt thành thị, nhưng vấn đề là, ta tại sao phải giúp ngươi, Bạch Kiêu nói ra, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, không là chuyện đương nhiên sao, cũng cho ngươi có thế chững chạc đàng hoàng nói ra như thế tự kỷ lời kịch a. Lục Tuần cũng là chịu phục, chúng ta rõ ràng là đối lập trận doanh đi, hữu nghị ràng buộc chắc là sẽ không bị trận doanh trói buộc, Lục Tuần nhất định không phản bác được,